Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không nhận được ý kiến của Hoa Ly, nhưng cuối cùng Cố Nhàn Ảnh vẫn đáp ứng yêu cầu luyện kiếm của đám đệ tử này. Lấy thực lực của các ngươi bây giờ, muốn lấy đệ nhất đại hội Bích Hà Phong này có thể nói là người mơ nói mộng. Cố Nhàn Ảnh am hiểu đạo lý trong đó, biết được dung túng đối với các đệ tử cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù đáp ứng yêu cầu, nhưng cũng không quên lạnh mặt răn dậy một trận. Nàng chắp tay, đem tầm mắt liếc qua đám người, trầm giọng nói, hiện giờ cách đại hội Bích Hà Phong chỉ còn 2 tháng. Các ngươi vừa nói muốn tu luyện, cũng đừng để ta thất vọng. Sau này mỗi ngày sáng sớm ta sẽ ở kiếm các chờ các ngươi. Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh thật vất vả mới đồng ý, sắc mặt các đệ tử đều hơi thả lỏng. Nhưng mà sau khi nghe Cố Nhàn Ảnh nói ra những lời này, sắc mặt bọn họ nhất thời lại suy sụp. Cố Nhàn Ảnh, vị thái sư thúc tổ này ở trong Bạch Vũ Kiếm Tông rất có uy tín. Ở trước mặt mọi người cũng thường là một bộ dáng mặt mày lạnh lùng. Tất nhiên là làm cho người ta vừa kính vừa sợ. Mục đích của mọi người đã đạt được, không dám ở lại đây lâu. Ngay cả tiếng đáp ứng cũng chưa nói đã rất nhanh tìm cớ chuồn ra ngoài. Mà đợi đến khi đám đệ tử này rời đi, Cố Nhàn Ảnh mới quay đầu lại nhìn Hoa Ly. Hoa Ly từ lúc mới vừa rồi không hiểu sao đỏ mặt cũng đã trở lại bình thường. Thấy Cố Nhàn Ảnh giống như muốn hỏi, y đã mở miệng nói trước. Trong tay A Nhàn đang cầm cái gì? Chà, bị đám tiểu quỷ kia quấy rầy nửa ngày. Cố Nhàn Ảnh lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới nơi này. Nàng nháy mắt cười cười, tiến lên xách chén trà trong phòng Hoa Ly lên, tự mình pha trà. Đây là ta đặc biệt tìm Thích Đồng mang đến. Giang Nam đưa tới trà mới. Ta nhớ rõ trước kia ngươi nói muốn nếm thử. Đó là chuyện rất lâu trước kia. Khi đó Cố Nhàn Ảnh còn đang du lịch chung quanh. Hoa Ly còn ở trong cung điện dưới biển sâu. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó vô tình nhắc tới việc này. Cố Nhàn Ảnh không biết Hoa Ly có nhớ rõ hay không, nhưng nàng thủy chung vẫn ghi nhớ trong lòng. Mấy trăm năm qua, nàng đã sớm đem những cuộc nói chuyện của bọn họ qua óc trắng nhớ lại ngàn lần vạn lần. Hoa Ly nhìn Cố Nhàn Ảnh nhưng không hoàn hồn, chỉ đợi Cố Nhàn Ảnh pha trà xong bưng đến trước mặt y. Y mới vô thức tiếp nhận chén trà, có cảm giác hoảng hốt nói, luôn cảm thấy giống như là nhìn thấy hai A Nhàn khác nhau. Sao? Cố Nhàn Ảnh không nghe rõ, lờ đãng hỏi một câu. Hoa Ly cúi đầu cầm trà, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước trà thì thào lại nói, bởi vì vừa rồi nhìn thấy bộ dáng A Nhàn cùng bọn họ nói chuyện, cùng bộ dáng rót trà hiện tại, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Cố Nhàn Ảnh đang rót trà cho mình, nghe thấy lời này trong lòng giật mình, động tác lại quên thu hồi. Nước trà thoáng chốc rơi xuống bàn, dính ướt một mảng lớn. Nàng vội vàng buông chén trà xuống. Ngay khi Hoa Ly lo lắng gọi một tiếng, nàng đã nhanh chóng thu thập mặt bàn, nhờ theo động tác kia che giấu vạn trạng trong mắt. A Nhàn vừa rồi nói chuyện với bọn họ, với lúc bình thường không giống. Hoa Ly nói xong lại đỏ mặt, có chút nói không nổi. Cố Nhàn Ảnh đưa lưng về phía y, y cũng không nhìn thấy vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh, chỉ khẽ xê ấn môi dưới, dùng lời nói nghèo nàn của mình nói, rất đẹp. Y che mặt nói, 3 chữ cuối cùng này, thanh âm đã thấp đến mức làm cho người ta cơ hồ không cách nào nghe rõ. Nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn như cũ không trả lời, bóng lưng của nàng cứng ngắc mà trầm trệ. Chỉ có chính nàng mới biết được, lúc này trái tim của nàng đã sớm không thể khống chế được mà đập loạn lên. Nàng không nói cho Hoa Ly biết, kỳ thật không phải phản ứng vừa rồi của nàng cùng bình thường khác nhau, mà là nàng vốn là bộ dáng như vậy. Khác biệt chân chính của nàng chỉ là ở trước mặt Hoa Ly mà thôi. Cố Nhàn Ảnh còn nhớ rõ khi Hoa Ly vừa mới tỉnh lại, khi nàng đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, nàng nhớ rõ ràng, khi đó nàng khẽ run rẩy, ngoại trừ chờ mong cùng mừng rỡ, sâu trong đáy lòng nàng còn thủy chung cất giấu một tầng sợ hãi làm cho người ta khó có thể phát hiện. đó là một chút hèn nhát mà nàng không biết. Bởi vì nàng đã phải đối mặt với một cuộc sống chờ đợi trong hơn 400 năm. Khi đó Hoa Ly còn là thiếu niên. Hiện giờ hơn 400 năm trôi qua. Hoa Ly tỉnh lại vẫn là bộ dáng thiếu niên tinh khiết vô tà như trước. Mà nàng đã sớm không tìm lại được tâm tính thiếu niên trước kia. Nàng giống như là một lão giả sớm đã chậm chạp. Cho dù tướng mạo vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng bên trong lại sớm đã mục nát bại hoại. Lưu lại trong ngực đại khái cũng chỉ có trải qua 400 năm chờ đợi. Cùng với một chút chấp niệm trong lòng, nàng thủy chung không biết nên đem chuyện này nói cho Hoa Ly như thế nào. Nàng vốn nên sớm mở miệng, nhưng lại kéo dài cho đến bây giờ. Nhưng mà càng kéo dài, nàng càng không dám đem việc này mở miệng. Hoa Ly quá tốt, nàng cho rằng tất cả từ trên thế gian này đều không đủ để kể ra một phần vạn tốt của Hoa Ly. Mà bây giờ nàng đứng ở trước mặt Hoa Ly, những suy bại cùng không chịu nổi kia liền triệt để bại lộ không sót một chút nào. Nàng thậm chí còn không dám dùng đôi tay phủ đầy bụi bặm năm tháng kia chạm vào khuôn mặt sạch sẽ, không dính chút bụi trần của Hoa Ly. Nhưng khi trong lòng nàng càng không chịu nổi, nàng lại càng muốn tới gần y, tựa như hết thảy mọi thứ lại trở về bộ dáng trước kia. Mấy ngày nay nàng dùng hết tâm tư ở trước mặt Hoa Ly làm bộ như 400 năm chưa bao giờ tồn tại. Làm bộ như nàng vẫn là nàng trước kia. Nhưng rốt cuộc, thời gian chưa bao giờ chảy ngược. Đã thay đổi liền khó trả lại. Cho nên nàng bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi làm cho Hoa Ly nhìn ra sự thay đổi như vậy. Sợ hãi Hoa Ly cuối cùng cũng có một ngày rút lui. Cố Nhàn Ảnh lúc này đã sớm thu dọn xong nước trà trên bàn. Nàng nhíu mày rũ mắt, đè nén ưu tư hỗn tạp trong lòng xuống, ngước mắt lên lại là bộ dáng bình tĩnh bình thường. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Hoa Ly. Hoa Ly không hề không biết suy nghĩ của nàng, cùng tầm mắt của nàng giao nhau, nét hồng trên mặt còn chưa tiêu tán, liền che giấu ý cười ngượng ngùng. Cách chương